Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, 035, cảnh hương trấn Hà Văn Lâm chỉ đi quá một lần, lúc ấy không nghĩ tới sẽ lại đến, cũng không như thế nào chú ý lộ, lúc này trên đường liền nàng như vậy một chiếc xe, tưởng đi theo chiếc xe xe buýt đi cũng không có biện pháp. Lúc này cũng chính là tân không gian phát huy tác dụng thời điểm tới rồi. So hướng dẫn càng thêm chuyên nghiệp, còn kiêm trên đường tang thi nhiều ít, tình hình giao thông tổn hại tình huống báo cáo, làm Hà Văn Lâm thoáng vòng điểm lộ, nhưng thực thuận lợi ở 2 cái giờ sau tới cảnh hương trấn. Đi thông trấn trên quan khẩu rõ ràng từng dùng trọng hình chiếc xe, xi măng bao cắt thiết trí qua đường trướng, bất quá đã bị hủy đến không sai biệt lắm, đi vào bên trong, càng là tĩnh đến cực kỳ. Không nói người, liền tang thi cũng chưa nhìn không tới một cái, chỉ có ngẫu nhiên gió nóng cuốn qua đường thượng rác rưởi, hoặc gợi lên ven đường tổn hại xe phát ra loảng xoảng thanh âm, mang theo loại tiêu điều hương vị. Nơi này phóng phật chính là một tòa không thành, đường Hà Văn Lâm xe đi ở suy sút trên đường phố khi, nàng đều nhịn không được có loại thế giới này chỉ còn lại có nàng một cái người sống ảo giác. Hà Văn Lâm dựa theo tân không gian chỉ lộ đi vào Liễu Vĩnh trong nhà. Gõ một hồi lâu môn, bên trong cũng không có một chút động tĩnh, rõ ràng người không ở, bằng không lấy nàng nhĩ lực sẽ không lậu quá phòng gian thanh âm. Vì xác định, Hà Văn Lâm còn dùng tinh thần lực quét biến phòng ở. Bên trong xác thật không có người dấu vết, chẳng lẽ là nàng đã tới chậm? Hà Văn Lâm nhịn không được nhíu mày. Chính là căn cứ tân không gian cách nói, đời trước cảnh hương trấn là không có tao chuột thi chiều khó. Nơi này không nên biến thành như vậy a. Nàng nhưng thật ra muốn dùng tinh thần lực đem toàn bộ thị trấn quét một lần. Bất quá nàng trước mắt có thể bao trùm phạm vi chỉ ở 60 mễ trong vòng. Vượt qua cũng lực sở không kịp, cố ý tới một chuyến, Hà Văn Lâm liền không hy vọng bất lực trở về. Suy tư một lát, quyết định lái xe hoàn trấn đi một lần, này thị trấn có điểm không bình thường, có lẽ có thể tìm được cái gì manh mối, nếu thật là tìm không thấy người, vậy không có biện pháp, ít nhất nàng tận quá tâm, về sau hồi tưởng lên cũng không cần cảm thấy hối hận. Hà Văn Lâm trước từ thị trấn bên trái giao lộ bắt đầu vòng, phía trước nửa giờ là trừ bỏ mấy cái giải rác tang thi. Cái gì đều không có, mặt sau tới rồi bên phải phát hiện có điều thượng sườn núi trên đường nhỏ xuất hiện 10 mấy tang. Thi thân ảnh, lập tức chuyển động tay lái, hướng bên kia khai qua đi, bò lên trên tiểu sườn núi. Thế nhưng phát hiện phía trước từ hy đến sơ rậm rạp tụ tập không ít với hơn 1000 chỉ tang thi. Bọn họ toàn bộ vây quanh ở rạp chiếu phim chung quanh, múa may cánh tay. Dương tanh hôi miệng đối với trung gian rạp chiếu phim gào giống. Thân ái, người khẳng định ở bên trong. Tân không gian hưng phấn hô. Hà Văn Lâm cũng là như vậy tưởng. Toàn bộ trấn trên mặc kệ là người cùng tang thi đều nhìn không thấy. Hiện tại nơi này tụ tập hơn 1000 chỉ tang thi xoay quanh không đi. Chỉ có thể thuyết minh bên trong có người. Vẫn là không ít người. Mới có thể đối các tang thi tạo thành như thế lực hấp dẫn. Có lẽ, toàn bộ trấn trên người sống sót đều ở cái kia rạp chiếu phim bên trong. Như vậy tưởng tượng, Hà Văn Lâm liền một chân dẫm hạ chân ga, nhanh hơn hướng tang thi đàn vọt qua đi, một đường phá khai hơn 10 cái tang thi, vọt tới ly rạp chiếu phim 60 mễ trong phạm vi. Nhanh chóng dùng tinh thần lực quét một lần rạp chiếu phim nội. Liền lập tức đảo quanh tay lái, lại đâm bay 10 mấy tang thi, phi giống nhau lái xe từ hạ sườn núi, chuyển biến xoay chuyển quá nhanh, lốp xe nhanh chóng cọ sát mặt đất phát ra bén nhọn rên rỉ thanh. Tang thi đàn chú ý tới bên này động tĩnh, không ít bên ngoài tang thi cứng đờ di động tới tay chân hướng tới Hà Văn Lâm xe phương hướng đuổi. Theo lại đây, Hà Văn Lâm khai ra nhất định khoảng cách sau. Dừng lại xe, từ kính chiếu hậu nhìn mấy chục chỉ tang thi lung lay chiều chính mình phương hướng lại đây. Kéo tay sát, trên lưng lên núi bao mở cửa xuống xe đồng thời, đôi tay đã từ không gian lấy ra hai chỉ trường côn sát. Bởi vì gần chỉ có trong nháy mắt, nhưng Hà Văn Lâm cũng xác định, rạp chiếu phim xác thật có người, còn không ít với 30 cá nhân. Liễu Vĩnh đã bị nhốt ở rạp chiếu phim 2 ngày. Không chỉ là hắn, người nhà của hắn, còn có Trấn Trên sở hữu còn sót lại những người sống sót. Đại gia ngã trái ngã phải ghé vào từng hàng không ghế trên. Không ai nói chuyện, lúc ấy trạng huống phát sinh đến quá đột nhiên. Căn bản chưa kịp mang lên đồ ăn, chỉ nghĩ trốn hướng, làm cho hiện tại nội không có đồ ăn. Ngoại có tang thi như hổ rình mồi vô vọng tình cảnh. Đại gia cũng từ lúc bắt đầu không buông tay, đến bây giờ chết lặng tuyệt vọng, ngay cả thân là dị năng giả Liễu Vĩnh đều mất đi cầu sinh dãy giụa. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn lên cao cao điếu đỉnh, nghĩ, có lẽ liền như vậy đói chết ở chỗ này cũng là tốt đi. Ít nhất không cần trở thành cái loại này đồ vật trong miệng lương thực. Hai ngày này hắn nghĩ đến rất nhiều. Nghĩ tới hai ngày trước đen nghìn nghịt một đám tang thi xâm nhập cảnh Hương Trấn tình cảnh. Nghĩ tới này một tháng dị năng mang đến phong cảnh. Nghĩ tới kia chàng đột phát sốt cao mang đến biến hóa ngày đó. Sau đó, cũng nghĩ đến cái kia tại thế giới đột nhiên dị biến trước một ngày nói cho hắn sắp tới nguy hiểm. Làm hắn rời xa bệnh viện cái kia kêu Hà Văn Lâm cao trung nữ sinh. Hắn không ngừng lặp lại nghĩ những cái đó phát sinh quá tình tiết. Tuần hoàn lặp lại, thật giống như làm một hồi rất dài mộng giống nhau. Hắn cho rằng sẽ như vậy liên tục đến sinh mệnh kết thúc. Thẳng đến nghe được bên ngoài mơ hồ truyền đến xe tiếng vang khi. Ở cơ hồ một phút đồng hồ tiêu hóa sau, Liễu Vĩnh nhảy dựng lên, bên ngoài có phải hay không có người tới? Không quá khả năng đi. Bên cạnh cùng là dị năng giả Tô Sướng có chút hoài nghi Liễu Vĩnh có phải hay không đói lâu rồi. Sinh ra ảo giác, không, ta thật sự nghe được. Liễu Vĩnh đang muốn biện giải, liền nghe thấy bên ngoài lốp xe cọ sát mặt đất bén nhọn thanh âm rõ ràng truyền tiến vào. Hai người đối diện, sau đó đồng thời kinh hỉ nhảy dựng lên. Có người tới, là thật sự có người tới. Mặt khác tuyệt vọng người sống sót cũng tức khắc tràn ngập hy vọng. Có thể hay không là chính phủ phái binh tới cứu chúng ta? Nhất định đúng vậy, nhất định đúng vậy, chính phủ nhất định là phát hiện chúng ta nguy hiểm, tới cứu chúng ta. Đại gia vui mừng đến nước mắt đều chảy ra. Liễu Vĩnh nhưng thật ra không thế nào lạc quan. Muốn thật là chính phủ phái tới, như thế nào sẽ chỉ có xe thanh âm, không có tiếng súng đâu. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn dù sao cũng phải đi ra ngoài nhìn xem, bằng không liền thật là từ bỏ duy nhất khả năng được đến cơ hội. À Vĩnh, cha mẹ sâu nhất biết chính mình hài tử, Liễu Mẫu nghĩ đến cũng là chính mình hài tử nhất định sẽ muốn đi ra ngoài. Hốc mắt đỏ lên, rưng rưng đau thương nhìn Liễu Vĩnh. Mẹ, không có việc gì, ngươi cùng ba hảo hảo đãi ở bên trong, ta cùng Tô Sướng đi ra ngoài nhìn một cái. Chúng ta không thể từ bỏ cái này duy nhất còn sống cơ hội, Liễu Vĩnh cười trấn an mẫu thân. Thấy Liễu Mẫu hỏng mất thấp khóc lên, xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh trầm mặc phụ thân. Người sau yên lặng duỗi tay ôm quá thê tử bả vai. Quay mặt đi nói, đi thôi. Mẫu thân ngươi ta sẽ chiều cố tốt tầm mắt lại không dám đối thượng chính mình nhi tử. Liễu nhị thúc cũng là trầm mặc, Liễu nhị thầm tắc nghẹn ngào dặn dò nói. A Vĩnh, tiểu tâm a, Liễu Vĩnh gật đầu, cùng đầy mặt nóng lòng muốn thử Tô Sướng đi đến trong đó một cái thông đạo. Mở ra lối thoát hiểm đi ra ngoài, Trấn Trên rạp chiếu phim có ba đạo môn, nhất bên ngoài một tầng xi măng thêm song sắt môn. Tiến vào rạp chiếu phim một loạt cửa gỗ, cùng tiến vào rạp chiếu phim bên trong dày nặng cửa sắt. Nhất bên ngoài kia tầng cửa sắt sớm đã bị đâm hư. Lung lay nhưng treo ở một bên, chỉ là có một chút tốt là, mới ngắn ngủn một tháng thời gian, tang thi thân thể còn tương đối cứng đờ hóa, phần lớn còn không thể uốn lượn đầu gối. Mà vào rạp chiếu phim là có một cái 60 nhiều tầng cầu thang. Những cái đó tang thi phần lớn thượng không tới, chỉ có mấy cái dẫm lên mặt khác té ngã tang thi thân thể lên đây. Còn có rất nhiều chỉ tới một nửa không đến vị trí, Nếu không, lấy tầng thứ hai khảm pha lê cửa gỗ là vô pháp ngăn cản bao lâu? Hai người mở ra cửa gỗ, giết kia mấy cái thượng bậc thang tang thi, đứng ở cầu thang thượng nhìn ra xa nơi xa động tĩnh. Ở phát hiện thế nhưng chỉ có một người, vẫn là cái nữ nhân thời điểm, hai người đều thất vọng đến cực điểm, cả người đều tâm cho. Cứ việc nữ nhân kia tựa hồ là cái cao thủ, nhưng tại đây liếc mắt một cái vọng đi xuống khắp nơi đều có tang thi địa phương. Giống như biển rộng một diệp thuyền con, có vẻ quá mức nhỏ bé mà bạc nhược. Bất quá thực mau, Liễu Vĩnh liền phát hiện kia nữ nhân thoạt nhìn có điểm quen mắt. Không khỏi nheo lại đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm, chờ đến đối phương mặt đối hướng bên này, thấy rõ gương mặt kia dung mạo sau. Thiếu chút nữa không nhảy lên chân tới. Như thế nào sẽ là nàng? Là ai a? Người nhận thức, Tô Sướng vội hỏi, Liễu Vĩnh không nghe thấy. Hắn hiện tại cũng lòng tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. Nàng không phải ở đê thị sao? Như thế nào lại muốn tới nơi này? Chẳng lẽ là bởi vì hắn sao? Liễu Vĩnh có điểm không dám như vậy tưởng. Rốt cuộc hắn cùng Hà Văn Lâm chi gian nhiều nhất cũng chính là hộ khách quan hệ. Liền bằng hữu đều không tính là, không lý do Hà Văn Lâm sẽ vì hắn một người không màng nguy hiểm chạy đến nơi đây tới. Nhưng hắn lại thật sự không thể tưởng được Hà Văn Lâm mặt khác tới nơi này khả năng. Bất quá tưởng không rõ cũng không ảnh hưởng hắn phán đoán. Liễu Vĩnh lập tức liền phóng xuất ra phong. Đem cầu thang thượng tang thi toàn bộ dùng sức quét đi xuống. Người cũng đi xuống dưới đi. Liễu Vĩnh, người điên rồi. Tô Sướng kêu sợ hãi. Lần trước bọn họ dị năng dùng kiệt, làm cho thân thể bị điểm tổn hại. Hai ngày này lại một chút đồ ăn chưa đi đến. Thân thể đã thực suy yếu. Dị năng căn bản liền 5 phút đồng hồ đều không nhất định chống đỡ được. Không động thủ, chẳng lẽ thật sự chờ chết sao? Liễu Vĩnh cũng không quay đầu lại nói, nếu liền bọn họ đều từ bỏ, người khác dựa vào cái gì tới cứu bọn họ, thao, chết thì chết đi, Tô Sướng tức giận đến muốn mắng người, nhưng nhìn nơi xa một cái nhỏ yếu cô nương vì cứu bọn họ đều có thể dũng cảm hướng bên trong giết. Qua tới, hắn một cái đại lão ra chẳng lẽ còn bại bởi một nữ hài tử. Cắn răng một cái, cũng đi theo giết đi xuống. Hà Văn Lâm ở bên ngoài sát tang thi hướng trong đi. Liễu Vĩnh cùng Tô Sướng từng người dùng dị năng sát đằng trước tang thi. Đảo cũng coi như hợp tác vui sướng. Chỉ tiếc Liễu Vĩnh cùng Tô Sướng rốt cuộc vẫn là một bậc không đến dị năng giả. Thực mau thể năng năng lượng liền lại lần nữa bị song song đào không. Lần này toàn thân hư nhuyễn đến một chút sức lực vận lên không được. Đều ngã ngồi ở cầu thang thượng. Sắc mặt trắng bệch mồm to thở phì phò, Hà Văn Lâm đã ở 50 mễ trong phạm vi, tự nhiên chú ý tới bọn họ tình huống, lúc này trên người nàng cũng đã phát một thân hãn. Nàng nhìn phía trước vẫn như cũ rậm rạp tang thi đầu. Mày gia tăng, như vậy sát đi xuống quá chậm, chính là nàng thể năng hảo, có thể háo đến đi xuống, nhưng nàng chú ý tới Liễu Vĩnh tình huống cũng không dung lạc quan. Chỉ cần phía trước tang thi bò lên trên cầu thang, bọn họ liền xong rồi. Hà Văn Lâm bắt đầu do dự muốn hay không thừa dịp bọn họ ngồi nhìn không thấy bên này sử dụng gì. Năng nhanh chóng đem này đó tang thi giải quyết. Hết chương.